Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma pháp sư của tác giả Sư An mang tên Tiểu Pháp Sư. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video, để lại comment thảo luận về những tình huống diễn ra trong truyện, và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Tiểu Pháp Sư, tác giả Sư An. Phần 1. Diệt quỷ ngoại ban. Tôi là Phương. Lũ bạn hay gọi tôi là Phương Chấn Thương. Quê tôi nằm ở bên cạnh một con sông lớn, dòng nước đục ngầu quanh năm, nặng trĩu phù sa. Tuổi thơ của tôi là những năm tháng giữa trưa hè ra sông tắm, cùng với lũ bạn ở chung xóm. Tắm đến khi nào tía má vác roi ra đánh cho, bắt đi về thì mới thôi. Chạy dọc theo mé sông là hàng cây bần, dừa nước xanh rì, lúc nào cũng có nhiều buồng. Dân quê tôi người ta ăn dếp ngán cho nên cũng bỏ mặc đó. Chỉ có lũ trẻ con ra tắm sông mệt thì chặt một buồng, mang lên xuồng chặt rồi dầm nước đường uống để bổ sung năng lượng, thế thôi. Cái thứ nước giải khát uống một ngụm, nước nó ngọt ngọt thanh mát, giữa buổi trưa nóng nực thì còn gì bằng. Lén lấy con dao trẻ củi của mẹ, chúng tôi chở nước rút men theo mấy con rạch rút nước, rồi chặt vụp nướng ăn. Thuở ấy khúc sông ngang nhà tôi vẫn còn hoang sơ lắm, tàu bè vẫn còn chưa qua lại tấp nập như bây giờ. Sông rộng, nước mát lạnh vào những trưa hè, lũ trẻ thì chỉ tranh thủ trưa nắng, tía má ngủ trưa là chuồng ra bờ sông mà chơi. Đủ những thứ trò vặt như là hái ông tre bỏ trái của cây tràm, rồi bắn như là tập trận. Có lần tôi bị chúng nó thụt đến bầm tím cả bờ mông. Có cái trò chuốt thân cây tre thành kiếm, đấu nhau như là mấy ông hiệp sĩ giang hồ trong phim VTB. Đứa nào cũng mơ mộng được chu du khắp thiên hạ. Mãi sau này lớn lên, đi nay đây mai đó mới hiểu ra, chả đâu bằng quê nhà. Hàng tre, con đường đất, mọi thứ nó trở thành một phần của cuộc đời. Xóm chúng tôi gọi là xóm đồn, khi ấy cũng thừa thớt, lại xa thị trấn, cho nên về vật chất còn thiếu thốn nhiều lắm. Hoàn cảnh còn chưa đủ ăn đủ mặc, người trong xóm cũng không dám sinh đẻ nhiều, sợ đẻ ra rồi chả nuôi nổi. Vì vậy đám con nít chỉ có vỏn vẹn độ chục đứa. Cầm đầu là nhóm chúng tôi gồm 4 đứa. Có lẽ là do cùng sinh một năm cho nên thân thiết với nhau hơn cả. Đầu tiên là anh em nhà Chánh Thiên Chánh Địa, bọn tôi hay gọi vui là ông trời ông đất. Hai đứa nó là anh em sinh đôi, nhà nó là một võ quán, anh em nó là con nhà võ chính tông đấy. Ông cố tụi nó là người Hoa, di cư sang Thái lánh lạn, sinh ra ông nội tụi nó ở bên Thái Lan, rồi mới qua bên Việt Nam định cư ở đây luôn. Nghe thì có vẻ phức tạp, thấy bọn nó kể mấy đời nhà nó là thầy phù thủy đấy. Thế nhưng chính quyền ở bên đấy xem những người làm nghề phù thủy như ông nó là tuyên truyền dị đoan, tìm đủ mọi cách quy cho cái tội phản quốc, quyết liệt bài trừ. Cho nên đời ông nội nó phải tha hương cầu thực, đã yêu mến giải đất hình chữ S này rồi ở lại đây luôn. Nói cắt dứt là như vậy, nhưng chỉ là cắt dứt với bọn cầm quyền thôi, chứ gốc gác tụi nó ở bên xứ Tàu thì làm sao chúng nó quên được. Chỉ là bây giờ chúng nó lớn lên tự coi mình là dân miền Tây xịn. Tụi nó ăn cơm với mắm còn giỏi hơn cả tôi nữa. Lúc ấy còn nhỏ, tôi cũng không biết thế nào là phù thủy thầy Pháp. Thằng Thiên và thằng Địa tuy là anh em sinh đôi, nhưng mang hai khuôn mặt và tính cách hoàn toàn ngược nhau. Duy có thân thể cường tráng khỏe mạnh, cao rong ròng là giống nhau do được rèn luyện từ bé. Chánh Thiên là anh, thằng này khôi ngô tuấn tú, vạm vỡ, gương mặt không xương góc cạnh, trông lại có chút phong trần. Võ nghệ cao cường và nó khỏe nhất trong cả đám. Nó được coi là đại sư huynh, làm việc gì cũng điềm tĩnh dứt khoát, mạnh mẽ ít nói. Thằng Tránh Địa thì thôi, tôi tạm xếp nó vào hạng đẹp trai, sở hữu gương mặt tràn đầy mị lực, răng hổ, má nốm đồng tiền. Nụ cười của nó lúc nào cũng cuốn hút người đối diện, nhưng tính thằng này thì nó bẩn bựa lắm. Bẩn bựa là như vậy, nhưng nó lại là thằng thông minh sáng láng nhất, học cái gì cũng nhanh hơn hẳn chúng tôi, và là đứa nói nhiều nhất xóm. Sư phụ ba vẫn thường nói với chúng tôi rằng là võ nghệ thì ai cũng có thể học, ai cũng có thể giỏi, chỉ cần chăm chỉ luyện tập. Nhưng về học đạo thuật thì không phải là ai cũng học được, nó phải có tư chất và cái duyên với nghề. Tránh Địa là mẫu người như vậy, thoạt nhìn thì cũng đủ biết Tránh Địa cởi mở, dễ tiếp xúc hơn Tránh Thiên. Đứa thứ ba là tôi, lên 7-8 tuổi gì đó, song song với việc học văn hóa ở trường, tôi được tía má gửi vào học võ ở nhà anh em Thiên Địa. Ngày đầu tiên vào võ quán, đã bị thằng Địa nó chơi cho vố. Nó cậy bản thân nó cao lớn, ra vẻ đại ca nghiêm mặt nói với tôi: "Ê, ê, tân sinh, mày tên là gì?" Tôi ngập ngừng đáp: "Dạ, em tên là Phương." "Tột cái quần ra coi." Tôi phần vì nhỏ con hơn nó, lại mới nhập lớp cho nên e dè. Tôi ngập ngừng hỏi: "Cởi quần chi vậy anh?" "Thì để kiểm tra mày chứ chi." Nhưng mà kiểm tra cái gì hả anh? Tía em xin phép thầy ba rồi mà." Tránh Địa áp sát mặt nó vào mặt tôi, rồi nghiêm giọng: "Mày anh biết thật hả? Phải cắt cái mới được nhập môn. Thế mày đã cắt chưa? Hay là để tao ấy dùm?" "Anh ơi, ý anh sao?" Nó liếc mắt nhìn xuống đũng quần của tôi, tay nó làm dấu số 2 giống như hình cây kéo, nét mặt của nó đầy thủ đoạn. Tôi nến toát cả mồ hôi, tay đưa xuống dưới theo một bản năng như che lại. Lúc ấy tôi suýt nữa đã khóc thét. Vừa hay đúng lúc Tránh Thiên mang sách vở vào, thấy tôi sợ sệt ngồi bệt dưới đất thì lớn tiếng nói với em trai: "Thôi, đừng có chọc người ta nữa, chuẩn bị đi, tía sắp vô đó. Mới vào ngồi giữa nghe." Nhờ vậy mà tôi mới quen biết và dần dà kết thân với anh em nó. Tía má tôi gốc nhà nông, sở dĩ gửi tôi vào đây để tôi vừa được học võ, vừa được ăn uống mỗi ngày mà chỉ tốn có một đầu chi phí, coi như là tiện cả đôi đường. Yếu thì phải dùng mưu, ông bà mình nói đâu có sai trong trường hợp của tía má tôi đâu. Với lại tính sư phụ ba là tía của anh em Thiên Địa ống tốt lắm. Mặc dù là sư phụ ba có chút khắc khe khi tập luyện, nhưng bù lại chúng tôi lúc nào cũng được cho ăn no căng cả bụng. Sư phụ ba có một ngón nghề bắt rắn nhảy bén, nhờ vào nguồn thu nhập ấy mà anh em Thiên Địa có quần áo mới, được học hành tử tế. Vào nhập học rồi tôi mới biết sư phụ tôi cũng là tía của anh em nhà Thiên Địa, không đơn giản chỉ là một võ sư. Không biết tên thật của thầy là gì, chỉ nghe mọi người gọi thầy là thầy Ba Rắn. Sư phụ tôi còn là một thầy phù thủy cao tay, với ánh mắt cương nghị, vừa nhìn đã toát ra vẻ lạnh lùng. Có lẽ trong hai anh em Thiên Địa, có ông Thiên là thừa hưởng được vẻ xoáy khí ấy của tế nữa, còn Địa thì thôi, khỏi. Do vào võ quán sau, tôi ngậm ngùi gọi hai đứa là sư huynh, mặc dù chúng tôi chung một sấp tuổi. Thành viên cuối cùng là bóng hồng duy nhất của nhóm, Lệ Hằng. Nhà nó cách nhà tôi mấy căn, theo như suy nghĩ non nớt của tôi lúc ấy, thì chữ Lệ có nghĩa là nước mắt, Hằng là sông. Lệ Hằng hiểu nghĩa ra là khóc cả một dòng sông, mới nghe thôi mà đã thấy buồn. Mãi sau này tôi mới hiểu, Lệ Hằng còn có nghĩa là một dòng sông xinh đẹp. Tía má nó đều là lang y, bà con trong xóm, ai mắc bệnh mà nhà nghèo, tía nó chỉ có bắt mạch hốt thuốc cho uống miễn phí, chờ ông không có lấy tiền. Có lẽ là do gen di truyền cho nên tính tình Lệ Hằng cũng tốt bụng, hiền hậu y như tía má nó vậy. Gương mặt nó sáng rực lên phúc hậu, đôi môi trúng chím đỏ hồng. Tuy vậy mà khuôn mặt tưởng chừng hoàn hảo ấy, thế nào mà lại có cái vết bớt nhỏ trên má trái. Vết bớt đen lại càng nào nổi bật hơn trên nền da trắng. Vì tự ti cho nên nhỏ Lệ Hằng ít khi chơi chung với đám trẻ ông xóm. Nó chỉ đứng từ trong nhà nhìn ra con đường đất nơi chúng tôi đang tụ tập bằng ánh mắt thèm thuồng. Không biết sao từ khi bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt có chút buồn tủi. Tôi không e ngại bị bọn kia tẩy chay mà tiếp cận rồi kết thân bầu bạn với Lệ Hằng. Nhờ có tôi cho nên Lệ Hằng cũng mạnh dạn hơn. Nó cũng xin tía má vào võ quán để học. Tía má nó cũng muốn cho con gái biết tí võ nghệ để tự bảo vệ bản thân, cho nên đồng ý ngay. Người ta nói con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Lệ Hằng cũng hiểu biết chút ít về các loại cây thuốc nam, tay nghề băng bó của nó cũng giỏi lắm. Bọn con trai chúng tôi thì cứ hễ thấy đánh nhau hoặc té dây xước đều là do nó băng dùm. Xui rủi thế nào mà khi học ở trường tiểu học lẫn cấp 2, chúng tôi lại được xếp chung một lớp. Vậy là bộ tứ chúng tôi luôn luôn dẫn đầu các trò quậy phá cả ở trường và lớp học võ. Đánh nhau thì chúng tôi chấp luôn cả cái bọn lớn hơn, con nhà võ mà. Cũng vì cái tính hổ báo cáo tròn ấy mà cả bọn bị phạt như cơm bữa. Thầy ba đau đầu vì chúng tôi lắm. Dạo ấy chả hiểu sao, cứ cách dăm 7 ngày là có một đoàn người xuống dưới xóm tôi như tìm kiếm thứ gì đó. Dân xóm tôi thì đa phần là nông dân, ngày thì cắm mặt ở ngoài ruộng. Tối về cơm nước tám chuyện một chút xíu, rồi ai về nhà nấy ngủ để lấy sức hôm sau còn cày cuốc tiếp. Chỉ có lũ trẻ con chưa thành niên là rảnh rỗi mới chú ý đến sự xuất hiện của đám người lạ. Đám người có 4 người, dẫn đầu là 2 ông ăn mặc lịch sự. Một người tôi đoán là khách chú lại, ăn bận hết sức dị hợm. Ông này tóc dài chảy hất ngược về đằng sau, hàm răng đen kiền kịt. Trên mình mặc bộ áo không thể nào sờn cũ hơn. Ông ấy có vẻ là già nhất. Một bên chân bị cưa đến bắp đùi, đi đứng khó khăn, phải ngồi xe lăn. Người còn lại thì ốm nhom nhách, nhưng giọng nói thì đặc miền Tây. Sau buổi học thì tôi, Lệ Hằng cùng anh em nhà Thiên Địa thường hay ngồi trước sân của võ quán để dóc mía ăn, vừa nhìn ra dòng sông. Tôi nghe có tiếng giọt rồi sau đó là tiếng kêu. Tôi quay lại hỏi, gì bỗng đất? À, tao lấy răng tước mía, rách môi, không thấy sao còn hỏi. Cả bọn được dịp cười hô hố, tôi cũng cười sặc sụa. Mày, tao tên Địa, gọi cho đúng nha, không có đất cát gì đây nha. Tôi lại cười cười, rồi rồi, Địa huynh, Địa huynh. Tránh Thiên cũng dốc sạch đoạn gốc mía đưa cho Lệ Hằng, ra dấu biểu cầm mà ăn. Nhà anh em Thiên Địa là ngôi nhà cũ, được cất từ khi ông nội nó mới sang đây lập nghiệp. Nhà không lớn, nhưng được khoảng sân rộng để lũ trẻ học võ. Phía trước là sông, nơi ấy có đặt cái vó to lắm, ở ngay chỗ bến nước, để nước lớn chờ bắt cá. Đến mùa vó, cá nhiều, nướng ăn mệt nghỉ. Xung quanh bến là những vuông lưới, dùng để gọng hoặc là nuôi cá sông. Hầu như nhà nào cặp mé sông cũng làm như vậy. Mạng lưới sông rạch của miền Tây, nó chẳng chịt như là con đường tình duyên của tôi sau này vậy. Căn nhà tường, mái ngói gạch đỏ đã úa màu theo thời gian, rêu xanh bám đầy trên các tấm ngói. Trên tường dày đặc những hình vẽ các thế võ, những cây cột đã bóng loáng. Vì bọn con nít hay đu bám vào đó mà chơi trốn tìm. Nội thất trong nhà đơn sơ với cái bàn tròn làm bằng đá dày cộp để tiếp khách uống trà. Bên cạnh là bộ vạc ngựa đặt ở ngay cạnh tường, có thêm cái kệ sách trưng đầy những quyển sách dạy võ thuật hay đạo thuật. Chính giữa là bàn thờ tổ, ngay sau nhà nó là một khoảnh đất rộng mênh mông. Buổi chiều tối chúng tôi thường hay leo tít lên mái nhà để ngồi hóng mát. Cả mây xanh lúa vàng, nước biếc thu gọn vào trong tầm mắt. Đó là những ngày tháng mà chúng tôi mãi chẳng bao giờ quên được. Lệ Hằng quay sang đố bảng con trai. Này, cành vàng ra quả cũng vàng, hễ bị cắt cổ cả làng đón đưa, đố tụi bé biết là cái gì? Ba đứa thộn mặt ra. Tránh Địa đứa thông minh nhất, nhưng lúc này nó cũng bí. Nó vẫn nở nụ cười tự tin. Tao biết, nhưng mà đợi tao suy nghĩ ra rồi tao trả lời. Thôi đi cha, bí thì bí, bày đặt. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết đáp án là gì. Nếu mà ai biết thì trả lời giúp vậy. Bốn đứa trẻ cứ ngồi trên cành cây, vừa nhai mía, vừa ngó mông lung ra sông. Không khí hết sức vui vẻ. Thấy đám người lạ đi đến, Tránh Địa lanh chanh nhất, nó nói ngay. Ê, ê tụi bay, mấy người này lạ lắm nghe. Tao thấy họ xuống đây mấy lần rồi đó, mà hỏi thì không ai trả lời hết. Bộ tịch đáng nghi lắm, coi bộ không có tốt lành gì hết. Tránh Thiên thường tính tình trầm tính, nhưng lúc này cũng từ tốn tham gia. Phải đó, tao cũng thấy nghi nghi. Tôi quay sang hỏi, tụi bay có muốn biết không? Tránh Địa chưa kịp trả lời thì Lệ Hằng đã nói trước. Muốn. Nhưng mà làm nào? Tôi quăng khúc mía đang cắn dở xuống, nói tỉnh bơ. Thì theo dõi là biết chứ. Vậy mà ông hỏi. Ông trời ông đất đều gật đầu. Địa vỗ đầu tôi cái bốp. Giỏi lắm Phương. Đúng là thiếu thước tấc thì thừa thủ đoạn đấy. Đau mày. Mày chê tao lùn đúng không? Ngon. Lại đi mà đo. Địa trưng cái khuôn mặt phè phỡn. Tao đâu có nói chiều cao của mày đâu. Ánh mắt nó liếc xuống bên dưới, còn bồi thêm một câu sát thương. Tại hồi lúc mày mới nhập môn, tao nhìn thấy à, mày có chút à. Chó. Này, đừng có chửi thề nghe. Mày tin tao quánh mày chấn thương không? Phương chấn thương, nghe nó hợp lý lắm nữa. Vậy là biệt danh Phương chấn thương thành từ ấy. Nói rồi nó phóng xuống đất mà chạy đi. Chúng tôi phóng theo nó. Đi theo bọn người lạ mặt một đoạn đủ xa để quan sát. Tránh Thiên nghiêm túc cau mày. Còn Lệ Hằng thì đứng ở giữa tôi và Tránh Thiên. Chỉ có ổng Địa là nhúc nhích đạp lên mấy lá cây nghe xào xạc. Nó khó chịu quay sang. Tôi nhắc nó. Khẽ khẽ thôi. Bộ sợ người ta không biết. Mình lén theo dõi hay gì. Không để nó kịp trả lời. Tôi đưa tay bịt miệng nó lại. Mãi một lúc lâu sau tôi mới biết. Không phải là nó không đứng yên được. Mà là do nó đứng ngay vào cái ổ kiến lửa. Khổ thân nó, nhưng dáng mà chịu. Chỗ đứng của nó là do nó tự chọn chứ. Quan sát mới thấy, đám người kia quả thực là rất mờ ám. Nhóm bọn họ có 4-5 người đi một vòng quanh khu xóm, rồi dắt nhau trở lại ngôi chùa hoang ở cuối xóm. Nơi quanh năm những tán cây cổ thụ thay phiên nhau, che chắn, khiến cho ánh nắng không thể chiếu xuống. Con đường cũ rêu phủ một màu xanh thẫm, những bậc thềm được xây bằng đá sứt mẻ, do sự khốc liệt của chiến tranh đã dần phai mờ theo thời gian. Nơi đây có lẽ là vị trí thấp nhất ở xóm chúng tôi, lúc nào cũng tỏa ra một luồng không khí hết sức lạnh lẽo. Bọn trẻ con chúng tôi thi thoảng mới ra đó nhặt cây khô về để làm củi. Ở đó hoang vắng, không có cây trái gì, lũ trẻ rồi đến cả người lớn còn ít khi qua lại. Phía sau chùa có cái giếng gần cạn nước. Xung quanh thành giếng đã sứt mẻ, rêu xanh mọc đầy trên những mảng đá. Ở bên dưới giếng chỉ còn đọng lại một ít nước, chắc chỉ độ ngang lưng quần. Nước đã lên tảo xanh rì. Tụi nhỏ nghe người lớn kể lại thì nơi này ngày xưa, lúc chiến tranh, giặc dùng lòng căn cứ. Thế nhưng bị dội bom, chết ở đây rất nhiều. Hòa bình lập lại những bộ xương cốt được khai quật. Nhưng đâu đó vẫn còn sót lại. Có người không biết xây nhà trên hài cốt của lính giặc. Ban đêm ngủ trong nhà mà cứ bị đuổi đi suốt. Dân xóm tôi nhất quyết không di rời cục đất này của nước mình. Có gì? Nó là giặc mà nó đuổi mình đi. Ngay phía sau ngôi chùa bỏ hoang này, ở nghĩa trang của làng cũ, dân xóm này hầu hết chôn cất người thân đã mất ở đất nhà. Chỉ có những người vô gia cư hoặc người xứ khác chẳng may vắn số thì mới đem ra chôn ở nghĩa địa làng. Những lớp người dân lúc trước cũng tốt bụng, mỗi khi có người chết mà không có thân nhân thì người ta hùn ít tiền lại, lập bia mộ đàng hoàng cho người đã khuất, chớ không có chôn cất bừa bãi sơ sài như ở một số nơi khác. Ông ngồi xe lăn, cất giọng tiếng Việt sành sỏi. Tôi nhắm kỹ lắm rồi, có thể là chỗ này đó. Một người khác tiếp. Ông chắc chứ? Ông già quả quyết. Chắc. Tôi cảm giác nơi này quen thuộc lắm. Mọi người tìm coi. Vậy là bọn họ bắt đầu tản ra khuôn viên ngôi chùa hoang để tìm kiếm. Tôi thắc mắc không biết là họ tìm thứ gì. Chỉ nghe tiếng bước chân dẫm đạp lên lá khô cành khô soàn soạt. Bọn họ như là đám người ngơ ngác trong khu rừng già vậy. Nãy giờ chúng tôi vẫn cứ nấp ở đây quan sát. Lệ Hằng thì thào. Trời ơi trời, họ tìm gì vậy? Khẽ thôi. Mấy ông này chắc là chỉ có tìm xác đồng đội. Tao nghe ông nội tao kể, làng mình hồi xưa lính giặc chết nằm lại nhiều lắm. Chúng tôi vẫn âm thầm từ xa theo dõi. Mất lúc lâu sau, ông già dường như phát hiện ra vật gì đó. Đây rồi, đây rồi. Mấy người bọn họ lập tức tụm lại, đào bới chỗ mà lão đang chỉ. Tôi cũng căng mắt quan sát. Chỉ thấy lão khách chú ăn mặc dị hợm, tóc bạc hất ngược về đằng sau. Ở bên má trái của lão có cái nốt ruồi to. Trên nốt ruồi mọc lên một chùm lông trông rất dị hợm. Lão chậm chậm lấy từ dưới đất lên một cái hũ trông như là cái chum rượu. Mấy ông ngồi xe lăn, mắt sáng rực lên, khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Từ khi cái hũ ấy được bốc lên khỏi mặt đất, bầu trời vốn dĩ đã tối do những tán cây che phủ xanh rì, bỗng dưng càng trở nên tối tăm hơn, tựa như ánh sáng đã bị cái hũ đó hút mất. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh, khiến những cành cây khô cứ xào xạc khắp nơi. Những con chim sẻ đang đậu trên cành thảng thốt vỗ cánh bay đi mất. Có tiếng gì đó trong bụi cây khô, tựa như là chúng nó sợ hãi. Một luồng khí đen mờ mờ tỏa ra từ cái hố đất chôn cái hũ kia. Tôi bất giác lạnh ớn cả sống lưng. Lệ Hằng dường như cũng vậy, nó thì thầm: "Ê, sao tao thấy sợ sợ làm sao á? Hay là tụi mình đi về đi." Thằng Chánh Địa nói: "Về em sao được mà về? Phải coi xem bọn họ làm cái giống gì xóm mình chứ. Lỡ họ yểm bùa đất đai hay gì rồi sao?" Chánh Thiên cũng gật đầu: "Anh em chúng nó thì được cái không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi cái cây roi của tế nó." Tôi cũng chêm vô: "Đúng đó, bọn mình bốn đứa mày sợ cái gì? Rồi tụi tao còn học võ đó, cứ xem họ định làm gì." Lại nghe lão dị hợm nói với ba người còn lại: "Tìm thấy chúng rồi, ta về thôi. Nơi này không nên ở lại lâu đâu, tôi cần 3 ngày để..." Khúc sau, lão dì rầm nhỏ giọng khiến cho chúng tôi không thể nghe rõ được. Ánh mắt của lão láo lên, bộ điệu cũng chẳng tốt lành gì. Lão lấy ra một mảnh khăn quấn chùm cái hũ lại cẩn thận, đặt vào trong giỏ. Ông già ngồi xe lăn nhanh tay giành lấy ôm vào người. Lão dị hợm cau mày nhưng cũng không có giành lại. Họ lấm lét rời đi. Bọn tôi sau khi tới đám người lạ rời đi mới mon men lại gần chỗ cái hố. Xung quanh miệng hố, những con đỉa đen ngòm lúc nhúc. Cả khoảng đất ấy bây giờ đen kịt ẩm thấp. Thằng Chánh Thiên cúi nhặt từ dưới hố lên một cái đinh đã rỉ sét. Bên cạnh là một lá bùa vàng được gói cẩn thận trong cái bọc ly lông đã nhuốm màu cũ kỹ. Cả bốn đứa đều suy đoán có điều gì không ổn. Chánh Thiên mở lá bùa ra, bên trong vẽ loằng ngoằng những nét chữ màu mực đỏ, lại có cái mùi tanh tanh khó chịu. Nó đưa sang trong Chánh Địa. Ông Thần Địa nhanh nhảu nhận lấy lá bùa coi. "Bọn chúng tôi đang chăm chú quan sát." Nó nhìn lá bùa một lúc lâu rồi quay sang tôi hỏi: "Sao? Là bùa gì vậy?" "Ê, tao đâu có biết đâu." "Trời ơi, không biết mà cầm nghiên cứu kỹ vậy?" Chánh Thiên đưa ra ý kiến: "Thôi, đưa về, tao hỏi tía tao thử coi." Lệ Hằng nhìn quanh một vòng, đoạn dè dặt: "Về đi tụi bay, ở đây tao thấy lạnh sống lưng làm sao á. Hồi nãy tao thấy lão đào dưới đất lên cái gì giống như cái hũ cốt á." Chánh Địa mắng: "Thằng này thì đối với phụ nữ lúc nào nó cũng cọc cằn như vậy. Khác với Chánh Thiên, tuy lạnh lùng nhưng luôn luôn quan tâm chăm lo cho Lệ Hằng nhất. Đúng là con gái, ban ngày ban mặt sợ cái cóc gì. Có bùa có đinh nghiệm thế này thì là hũ cốt chứ gì nữa." Nó vừa dứt câu thì bỗng nhiên gió từ đâu thổi đến ù ù, lá cây khô bay xào xạc, những bụi cây bốn bề cứ xô nhau làm chúng tôi giật mình. Có thứ gì đó rục rịch ở bên dưới, sau đó là âm thanh ồm ồm. "Bọn mày đoán đúng rồi, rõ ràng quá rồi còn gì." Tôi nhận ra điều bất thường. Lệ Hằng đứng đằng sau, ba đứa con trai chậm chậm tiến lại chỗ thành giếng ngó xuống. Ở bên dưới giếng còn đọng lại một chút nước ngang lưng quần đang sôi ùng ục, tưởng như là một nồi nước sôi vậy. Quanh thành giếng bên dưới có những con rết đang bò, chúng như đang muốn bò lên chỗ ông tôi đang đứng. Tôi kinh hãi lùi lại mấy bước. Từ đâu có nguyên con chuột to tướng dính bê bết máu rơi cái bịch, làm chúng tôi hoảng hồn. Lệ Hằng rú lên một tiếng: "Cái gì thế?" Tôi đứng chết chân nhìn con chuột Anh em thiên địa cũng cau mày nhìn theo. Nó kéo kéo Lệ Hằng lùi lại. Phía sau một giọng nói trầm khàn vang lên, nhưng ngữ điệu lơ lớ không rõ. Nó thở khò khè một hơi. Bọn nho còn đến đúng lúc làm. Hôm nay tao cắt bọn bầy, bắt để ăn mừng ngày tao được giải thoát. Cái làng này phải trả giá. Câu nói khẩu khí rất lớn, nhưng bọn tôi nào có hiểu. Bởi vì lúc này đứa nào đứa đấy đã run rẩy kinh hãi đến cực độ. Nhưng ít nhất là vẫn còn đủ trí khôn để biết mình đang gặp điều gì. Không gian tối tăm vì những tán cây dày đặc. Lệ Hằng bấu chặt lấy tay của Chánh Thiên. Chánh Thiên tuy sợ nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Hay có lẽ cơ mặt vốn dĩ đã lạnh lùng. Chỉ có tôi là sợ muốn té đá ra quần. Chánh Địa có lẽ là đứa bình tĩnh nhất. Nó liếc mắt về phía cổng chùa như ý muốn kêu chạy đi. Tôi gật gật đầu. Chánh Thiên nắm lấy tay của Lệ Hằng. Chánh Địa bặm môi nhìn một lượt ba đứa còn lại, khẽ nói chỉ đủ cho ba đứa nghe thấy. Tụi mình gặp quỷ rồi. Tao đếm đến ba, mệnh đứa nào đấy chạy ngay. Một, hai, chạy. Ê, nhưng mà mày đã đếm đến ba đâu? Ấy, thì ba chạy đi. Chạy đi còn gì nữa. Tôi hớt hải nhìn chúng nó đã tung chân chạy mất. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đấy mình tồ tệ thật. Chánh Địa hô tiếng một lớn, nó bật tốc chạy như bay về hướng mé sông. Chánh Thiên mắc nắm tay Lệ Hằng cho nên chạy chậm hơn một chút. Nhìn lại không thấy tôi, nó quay lại thì hỡi ôi. Tôi ngã bệt ở dưới đất. Sau mấy giây chậm nhịp ấy của Chánh Địa, tôi lấy hết sức bình sinh mà chạy theo. Nhưng chỉ được vài bước, tôi gấp vấp phải cục đá khô. Tôi té dập mặt, đau điếng, thậm chí choáng váng không kịp đứng dậy. Một thân ảnh quỷ dị đã xuất hiện ngay dưới chân. Tóc nó lưa thưa, trên mình mặc bộ quần áo lính đã rách te tua. Mặt nó chi chít là những vết thương giấm máu, nhưng không phải là máu đỏ tươi, mà là cái thứ máu màu bầm lại như là màu bùn sình, bốc mùi tanh thối. Nó nắm chân tôi lôi về đằng sau. Tôi sợ đến xanh cả mặt. Thả ra đồ ma quỷ. Tao túm được mày rồi. Bao nhiêu năm ăn cóc nhái rắn rết cũng ngán rồi. Hôm nay tao ăn thịt mày. Nó bắt đầu lần mò bắp chân của tôi, trưng ra bộ mặt sảng khoái. Thịt mày tươi ngon đó nhóc con. Tha cho tôi. Tôi gãy xương à. Đang cầu xin thì cảm giác như mình bị một lực nào đó lôi ngược trở lại. Tôi ngước nhìn hóa ràng Địa. Nó đang sốc hai nách tôi rồi cố sức mà giằng. Tay nó siết vào. Phối hợp với nó, tôi vùng vẫy hai chân cố thoát ra khỏi cái thân ảnh quỷ dị kia. Tôi lúc này giống như là một sợi dây thừng bị chơi trò kéo co. Chánh Địa kéo một hồi thì đuối sức, nó dần dần không chịu nổi. Tôi bị kéo dần về phía cái giếng một đoạn. Tiếng con quỷ khò khè cất lên. Tụi mày không thoát được đâu. Đoạn nó giật mạnh một cái, hai chân của tôi cảm giác như bị đứt lìa vậy. Tôi đau đớn hét lên. Chánh Địa cố sức giằng lại. Nó nghiến răng. Thả bạn tao ra. Nó nắm chặt nhưng rồi nó cũng không trụ nổi. Chánh Thiên sau khi đưa Lệ Hằng ra khỏi khuôn viên của ngôi chùa thì lập tức quay lại chỗ chúng tôi. Nó chạy đến nhìn cái cảnh tượng giằng giật thì cũng xông vào. Nó ôm lấy người của Chánh Địa. Con quỷ cho đến bây giờ thì không chịu được sự nhây lầy của ba đứa. Nó giật mạnh thêm một nhát nữa. Cả hai anh em thiên địa đều bị lực mạnh kéo chúi chụi về phía trước, đè lên tôi đau đớn. Chúng tôi nằm rúm lại, kinh hãi nhìn về phía con quỷ. Con quỷ đang thắng thế, nó cười lên một tràng the thé, rồi đắc thắng nói. Ba đứa ăn một lúc thì hẳn phải no lắm. Chánh Thiên giang đôi tay rộng lớn bao trùm lấy hai đứa chúng tôi như che chở. Nó nói, có chết thì cũng chết. Tôi lúc này thực sự cảm động vì tôi mà anh em nó phải quay lại cái nơi quỷ dị này. Con quỷ lướt đến, nhe hàm răng tanh thối cùng với hơi thở ghê tởm phả vào mặt ba đứa chúng tôi. Trong giây phút nguy hiểm, chúng tôi ôm nhau chịu trận nhắm nghiền mắt. Nó nhe hàm răng lưa thưa định cắn thẳng vào mặt Tránh Địa. Thằng Địa theo quán tính giơ tay phải che lên, thế nhưng đợi mãi không thấy có động tĩnh. Tôi hé mắt nhìn, con quỷ đang khí thế bỗng khựng lại. Nó nhìn chăm chăm vào vết bớt trên tay của ông Địa. Tôi thấy vết bớt ấy tỏa ra một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt con quỷ. Vết bớt ấy từ khi hình Địa sinh ra đã có. Con quỷ hét lên kinh hãi lùi về đằng sau rồi lập tức biến mất. Chúng tôi còn không kịp hiểu chuyện gì, thế nhưng lúc này miễn là thoát khỏi đây đã. Hai chân tôi đau cho nên anh em Thiên Địa phải dìu tôi cứ thế tấp tỉnh chạy ra khỏi ngôi chùa hoang. Phía sau nghe có tiếng con quỷ gào thét đầy tức giận. Cả làng chúng mày phải chết! Cả làng chúng mày phải chết! Cả bốn đứa dắt díu nhau chạy một mạch về võ quán. Mặt đứa nào đứa đấy đều đỏ bừng lên vì mệt. Duy chỉ có Lệ Hằng thì đã tái mét vì còn sợ. Nhìn lại cổ chân của tôi vẫn còn hằn dấu tay đầy bùn đất, rửa mãi vẫn còn tanh. Lúc thầy ba vẫn chưa về, chắc là thầy đang đi thăm mấy cái bẫy rắn ở ngoài bụi. Trời đã chập tối, nhà tôi và nhà Lệ Hằng cách một đoạn khá xa. Lệ Hằng thì bây giờ có các vàng cũng không dám về một mình lúc này. Phương, đưa tao về. Thôi đi bà nội, cho tiền tao không dám về giờ này đâu. Thiên xen vào, thôi ở đây thêm một chút xíu, chập tối tía tôi đi thăm câu thăm bẫy rồi dắt hai đứa bay về. Hai đứa chúng tôi cũng đành phải chịu ở đây đợi thầy ba về. Địa chợt nhớ đến lá bùa, nó nói: anh Thiên, còn giữ lá bùa hôm nãy không? Thiên lục trong túi quần thì lá bùa đã bị nhầu nát. Đây này, lát đưa tía coi. Lệ Hằng xuống bếp phụ bắc nồi cơm, ngó ở trong khạp thấy còn hai con cá lóc đang gọng. Hai con cá lóc được thầy ba, được thím ba tô cho hồi sáng. Tôi bắt lên mang ra đánh vẩy làm sạch. Khúc đầu với khúc đuôi thì nấu canh chua bông súng, phần giữa thì để kho tiêu xanh. Bọn trẻ quê hầu như là việc nhà gì cũng biết làm từ sớm. Quét nhà nấu cơm giữ em phụ tía má đi làm đồng về, đã có cơm canh nóng sốt mà ăn. Vào nhà thấy thằng Địa đang xì sụp húp tô nước cơm vừa chắt ra còn nóng hổi. Hồi ấy nhà nào miền quê hầu như cũng đều nấu cơm bằng bếp củi, chứ làm gì có nồi cơm điện hiện đại như giờ. Phần nước cơm đang sôi được chắt ra, đến khi uống thì pha thêm tí đường hay tí sữa đặc, hoặc thậm chí cứ thế để vừa thổi vừa uống, nó cũng ngon lắm. Phần cám gạo sau khi nấu lên có màu trắng đục, uống vào mang vị ngọt lịm, đặc trưng, thơm ngon. Ê, ai cho uống mình? Trời ơi, tao đã uống vụng rồi, mày còn xuống nữa. Thằng Địa nó hóp hơi, lấy ực một cái hết nửa tô nước cơm. Nước cơm nóng khiến nó bỏng, nó cứ phì phì. Đứa nào đứa nấy bụng đã đói cồn cào, vậy là cả bốn đứa xúm nhau lại dành uống tô nước cơm. Cái thứ nước cơm tuổi thơ tuy không cao sang, nhưng nó là cả một vầng trời ký ức. Cơm nước dọn xong xuôi, bọn tôi đốt đèn ngồi đợi sư phụ ba về. Tôi thắc mắc: Ê Địa, tao không hiểu sao con quỷ đó nó sợ cái bớt ở trên tay mày nữa. Địa đưa cầm tay nơi có vết bớt lên xem, nó cũng ngờ ngạch: tao cũng không biết, mà như tía tao cũng có vết bớt y chang như vậy á, ngay vị trí này luôn, mà của tía tao bự hơn. Thiên, mày có không Thiên? Tránh Thiên đưa cầm tay lên nhìn: không, tao không có. Lúc đó không biết có phải là do sợ quá hay hoa mắt không, tao còn nhìn rõ là vết bớt của mày, nó tỏa ra ánh sáng trông kỳ lắm. Con quỷ cái, à không, con quỷ đực nó sợ rồi nó tan biến luôn. Thiên cũng nói thêm: tao cũng thấy, cứ nghĩ phe này chết chùm cả ba đứa. Tôi thầm nghĩ trong bụng, anh em nó tuy nhây nhây bựa bựa nhưng cũng là người nghĩa khí. Ví như lúc đó hai đứa nó tham sống mà bỏ mặc tôi ở đó thì có khi giờ này tôi đã làm mồi cho con quỷ ở dưới giếng. Thôi, Coi như là tôi nợ anh em nó ở mạng, có dịp thì nhất định phải trả. Cảm ơn tụi bay nha. Không có tụi bay thì không biết giờ này tao còn được hít không khí không nữa, hay là đi ngửi mùi đất rồi. Địa nhanh miệng, giọng tuy cục xúc nhưng chân chất. Không, ơn nghĩa gì, tụi mình là huynh đệ chí cốt mà. À, chí cốt đó. Ý tao là cốt ai lấy hốt. Cái thằng này nó nói một câu, sau đó nó cười khành khạch. Tôi hiểu cho nên cũng chỉ tủm tỉm cười. Tránh Thiên liếc nhìn ra cửa. Tía đi đâu giờ này chưa về nữa không biết. Đói bụng quá trời. Địa vừa dứt câu thì thầy Ba về đến. Thầy Ba linh thật. Tay thầy cầm mấy cái lộp bẫy rắn. Tay còn lại xách cái bao dùng để đựng những con rắn hiền không có độc. Những con rắn độc thì thầy để nguyên trong cái lộp, mang về nhà rồi mới tính bắt. Nét mặt của thầy Ba lúc này trầm ngâm, có chút lạ. Lệ Hằng chạy vội ra đỡ thầy, mang mấy cái bẫy trống đem để ra sau nhà. Bao đựng rắn thì thầy vẫn xách. Thấy tôi với Lệ Hằng, thầy hỏi: hai đứa bay sao giờ còn đây, chưa về nữa? Dạ, dạ, tụi con sợ ma đó. Thầy cau mày: thôi, vậy tối ngủ đây đi. Hằng thì tí ma đi hái thuốc rồi, nãy gặp cũng có kêu gửi con đây đó. Dạ thầy, tôi thì đã quen ngủ đây. Tía má tôi cứ chập tối mà không thấy tôi về là biết ngay tôi ngủ lại bên anh em nhà Thiên Địa, cũng chẳng đi tìm làm gì cho mệt. Thầy Ba cẩn thận bắt con rắn hổ hành bỏ vô bao. Thầy lấy cái lộp được đan bằng chì ra. Một con rắn hổ hèo lồng lộn đang tìm cách thoát ra ngoài. Nhìn con rắn bành mang phát ra tiếng khè khè, đầu nó nhoi nhoi mổ. Tôi mới thấy độ hung dữ và nguy hiểm của con rắn. Tay thầy cứ xoay xoay lúc trái lúc phải để đè đầu con rắn. Con rắn gồng mình quấn chặt vào tay thầy, nhưng cuối cùng cũng đành phải ngoan ngoãn chui vào bao để sáng mai thầy xách mang bán. Cột chặt miệng bao đưa cho Chánh Địa, thầy dặn: đem vô trong cất cẩn thận đó. Đừng có mà tay máy nghe. Con rắn này tuy không phải là nọc độc như hổ mang hổ đất, mà bị nó cắn đau nhất không có vừa đâu, nhất là bay đó Địa. Chánh Địa vừa nghĩ con rắn vừa đáp: con biết rồi, tí làm như con phá phách lắm bằng á. Ờ, chớ trong đám đứa nào quậy bằng bay, phải nói tao nghe coi. Ba đứa còn lại đều cười khanh khách. Địa vùng vằng: tí nói vậy thôi chứ nó cũng dáng lấy cái đũa bếp chọc chọc vào con rắn mấy cái rồi mới chịu mang đi cất. Thầy Ba ngồi vào mâm cơm nói: rồi, nó cắn cho cái thì đừng có than đau nhức nghe. Mấy thầy trò đều ngồi vào bàn, mùi cơm nóng, mùi cá kho thơm phức, tiếng ục ục vang lên. Địa nhịn cười, hóa ra là cái bụng đói meo của nó đang kêu. Bữa cơm ấm áp dường như làm chúng tôi quên đi nỗi sợ buổi chiều. Mấy thầy trò ăn thỉnh thoảng treo nhau cười vui lắm. Ông thầy Ba ánh mắt đầy hiền từ nhìn lũ nhỏ. Ông biết tụi nhỏ gắn bó với nhau suốt những ngày thơ ấu thì chắc chắn là lớn lên chúng nó cũng sẽ coi nhau như nhựa ruột thịt. Ông rồi cũng sẽ đến lúc già chẳng thể nào đi theo tụi nó mãi được, cũng đến lúc chúng nó phải sát cánh kề vai với nhau mà trưởng thành. Đêm ấy là đêm đầu tiên chúng tôi cả bốn đứa được ngủ chung ở nhà thầy Ba. Nhờ vậy tôi mới biết thêm nhiều bí ẩn về cái xóm làng nơi mình đang sống. Cơm nước xong xuôi, chúng tôi thay nhau đi tắm rửa. Lệ Hằng mượn tạm bộ đồ của ông Chánh Thiên, nhìn cái áo rộng thùng thình dài chớm đầu gối mà tôi không nhịn được cười. Thầy Ba lúc này bắc ghế ra trước hiên nhà, quấn thuốc dê mở hút. Lệ Hằng bê ấm trà mới pha ra cho thầy. Bốn đứa cũng đem trái dưa hấu ra ngồi chung mà bổ ăn. Phía trước là cái bến tạm bợ bên cạnh cái vó. Những luống cải trên bãi ven sông còn chưa kịp cắt đã nở hoa vàng miên man. Tôi nghe trong lòng hoang hoải giữa sắc vàng ấy. Lãng đãng sương đêm, thầy Ba nhâm nhi tách trà, cao hứng thầy ngâm một đoạn thơ Đỗ Phủ. Châu phu này lúc trăng soi, buồn thê đêm vắng, riêng coi một mình. Chẳng ngon đấy. Đoài thương thơ dài đầu xanh, chàng an chưa biết mang tình như nhau. Sương xa thơm ướt mai đầu, cánh tay ngọc trắng lạnh màu sang trong. Bao giờ tựa bức màn không, gương soi trung bóng lệ dòng dòng khô. Chúng tôi ngẩn người nghe những câu thơ thổn thức điệu buồn mang mát, xót thương đầu môi, ngôn từ nghe vang khắp trời. Cuộc trần gian quen lửa dối điêu hoa, chỉ có đám trẻ đầu vẫn còn chưa trọi máu chúng tôi, là chưa biết buồn những câu chuyện đời. Chúng tôi là những đứa trẻ trong sáng, còn chưa vướng bụi trần vậy. Lệ Hằng xẻ trái dưa rồi mời thầy miếng, phần còn lại thì cắt ra thành những miếng vừa ăn. Chánh điện roánh ngay miếng, nó nhai nhồm nhòm chọp chẹp. Rồi chập nó nói: "Tía ơi, lỡ con nốt luôn cái hột rồi sao tía?" "Ờ, rồi thì nó mọc thành cây trong bụng bầy đó." Cả đám cười sằng sặc. Có tiếng chó sủa nhà ai ở phía xa xa dân cả một khoảng trời. Con vàng của thầy ba cũng dựng đuôi lên mà sủa theo. Thầy ba quát: "Vàng, đi vô đi con. Từ bao giờ mà sinh ra cái tật cắn hóng vậy con?" Con vàng nghe tiếng chủ gọi, cố sủa thêm vài tiếng rồi mới quay đầu vào nhà. Ánh mắt của thầy ba nhìn ra xa xăm chỗ bến sông, nói một câu bâng quơ: "Chiều giờ nó cứ âm u nào không biết nữa." Thằng Chánh Thiên nhắc tía: "Tía ơi, chắc là gần bước qua tháng 7 âm lịch đó tía." "Ừ, mày nói tao nhớ, thảo nào âm khí mạnh mẽ như vậy." Tôi chợt nhớ đến sự việc lúc chiều, tôi nhắc: "Ê Thiên, Thiên, đưa lá bùa cho thầy coi." Chánh Thiên gật đầu, lấy ra lá bùa đưa cho tía. Thầy ba nhíu mắt nhìn, trong một thoáng chúng tôi tận mắt nhìn rõ khuôn mặt của ông như tái cả đi. Ông quay phát lại hỏi: "Này là bùa chấn vong mà, bầy lấy đâu ra?" Dạ ở gần cái giếng cũ chỗ hoang đó tía, có đám người lạ đến xóm mình, tụi con thấy tò mò cho nên đi theo coi, thấy họ đào lên đó có cái chôm gì á, đợi họ đi tụi con lại gần thì thấy dưới cái hố đó có cái lá bùa này, cái tụi con còn gặp ma đó đó thật tía. Tôi cũng nói thêm: "Thầy ơi, có cái đinh to lắm mà tụi con không có đem về, tụi con xém nữa bị nó bắt đi đó. May sao nó thấy cái bớt trên tay hình địa nó sợ, cho nên tụi con mới chạy được." Thầy ba đến đây thở dài một tiếng, đoạn ông não nề: "Tụi bay từ đây sau không được ra đó nữa nghe không?" Thầy chậm chậm kể: "Ngày xưa khi tía còn nhỏ xíu, theo cha tía và ông nội tía qua đất này sinh sống, khi giặc giã loạn lạc chiến tranh triền miên, nơi nào bình yên thì xin dừng chân thôi. Lúc mới đến đây chỗ này mới bị dội đợt bom mìn, xác người la liệt đó. Ma quỷ đất này thì đầy ra, có khi tụi nó còn trêu chọc người ta giữ ban ngày. Có bà Thím Năm nhà ngay bên cạnh kìa. Lúc đó bà còn trẻ, giữa trưa gánh thúng bánh tằm đi bán, đi ngang ngoắc ngoắc tay kêu ghé mua bánh. Thím Năm quẹo vô, nó đưa tay móc miếng bánh. Mà trời ơi, lúc đó Thím Năm nhìn cái tay nó lở loét, thối tùm. Thím Năm ngước lên nhìn cái mặt nó thì tóc nó vàng khè, cái mắt nó xanh lè lè đó. Nó nói: "Tao đói quá, cho tao miếng bánh được không?" Đến khi nhìn xuống thấy nó không hề có bóng, Thím Năm sợ đến vỡ mật, tung thúng bánh mà chạy. Đằng sau còn nghe tiếng nó cười the thé. Từ đó ở sau, bà ấy điên điên dại dại luôn. Ngưng lại, sư phụ uống ngụm trà, chép chép miệng. Điện nó tò mò hỏi: "Tía ơi, rồi sao nữa? Tích tật kể tiếp coi tía." "Tía ơi, sao ma quỷ nhiều vậy mà người mình sống vậy hay được tía?" Thiên liền hỏi ngay: Bấy giờ thầy ba mới mỉm cười giải thích. À, lúc đó khổ lắm con, đâu có như bây giờ. Đâu mà không có khói lửa đạn dược thì ở đó lại dáng mà sống. Con người ta còn phải ẩn giật ở tận trong rừng rú đó. Lính mình còn được bà con cúng kiến, chơ giặc thì ai đâu mà cúng. Cho nên là tụi nó đói, tụi nó cứ hiện lên phá phách à. Thầy ơi, vậy là người với ma sống chung hả thầy? Ờ, lúc đó ông nội thấy bà con mình khổ quá, bí mật giữa ban đêm ra nghĩa địa. Tuy chỉ là khách trệt khách chỗ, nhưng mà ông thương bà con lắm. Ông mang lễ vật đồ ăn thức uống ra mà dụ chúng nó đến, rồi phong ấn ở chỗ cây gốc bãi thăm ma đó. Lúc ấy ta còn nhỏ, chỉ nhớ mang máng. Ông nội mang theo đủ những thứ lỉnh kỉnh như là đèn nến, nhang xanh, liềm đồng, dây ghi màu đỏ đỏ đó, cả giấy vàng vẽ bùa. Ông mặc áo choàng nhiều màu, bên vai có kết lông chim, đuôi áo treo lạc. Lập đàn tế xong xuôi, ông đặt hình nhân giấy lên bàn, giải muối ra đất, vốc mấy hạt gạo, đặt lên ngón tay trỏ, đưa tay vào ngọn nến đang cháy. Lúc ấy ngón tay của ông nội bùng lên cơ như đốt cồn. Ông khum khum tay lại đưa lên ngang miệng thổi cái phù. Làn hơi lửa cháy đùng đùng, cháy ngay vào cái hình nhân để trên bàn. Sau đó, ông cầm thanh kiếm vung đại, người đi đi lại lại như đang mố kiếm, miệng ông ca bài ca gì đó, tiếng dân tộc ở tiếng nghe thế không hiểu. Thế mà mấy cái gốc cây nó rung lên xào xạc, dù trời đứng gió. Tía theo lời ông chỉ, cầm cuộn dây quấn bốn cái cọc ở bốn góc nghĩa trang, rồi trăng cho nó kín. Lúc đi qua vũng nước động, tía vô tình thấy hình phản chiếu dưới nước. Trời ơi, 5-6 cái bóng đen nguyên nó bay lượn trên không trung á. Có cái bóng thì đứt đầu ngoẹo qua bên, có cái bóng thì cột tay cột chân, nó đang đều hướng về phía đàn tế. Sau đó, ông bốc 5 cát rắc ra xung quanh, tay cầm cái gương bát quái soi lên ánh trăng, rút cái đáy gương ra, giơ qua cây kiếm. Ông lấy cái gì trông như là cái nắp nồi đồng, bập beng loạn cả lên, úp cả lên bàn, lấy kiếm bước ra ngoài. Mầm cỗ ngon lành trên bàn nó rồi nó nguội tanh nguội ngắt, nó thiêu nhão ra. Ông giơ cây kiếm lên trước mặt lẩm bẩm rồi cắm xuống đất. Lập tức tiếng gầm gừ gào thét từ khắp nơi vọng lên. Bốn góc nghĩa trang tóe lửa khói nghi ngút. Xong việc, ông thu dọn đồ đạc rồi dắt tía về. Ông nói đây chỉ là biện pháp tạm thời để bà con đây bình yên sinh sống thôi. Đến một lúc nào đó sẽ có người tài phép giúp đỡ cái làng này. Nghe thầy ba rắn kể, tôi thắc mắc. Thầy ơi, vậy còn quỷ ở cạnh giếng làm sao thầy? Thầy ba châm một điếu thuốc nữa, đoạn rít một hơi thật sâu. Ánh mắt của ông lem dim. Con quỷ đó oan khi mạnh nhất. Oan linh đó nó chết ngay cái hố bom, tan cả xác. Ta cũng không biết vì sao nó lại bị trấn ở chỗ hoang, thay vì trong nghĩa trang của làng. Có lẽ nó thoát được trấn niệm năm đó của ông nội, giờ lại có kẻ mở ra phong ấn giải thoát cho nó. Cái xóm làng nhỏ này e là sẽ gặp nhiều điều rắc rối cho coi. Chúng tôi nhìn nhau đầy băn khoăn. Thầy ba thấy trời cũng đã khuya. Thôi, tôi rồi. Đi vô ngủ đi tụi con. Còn hàng tối nay ngủ bên buồng của ông Thiên. Ba đứa tôi bây ngủ ở bộ ngựa nhà trước. Chúng tôi theo sự sắp xếp của thầy mà đi ngủ. Sau khi Lệ Hằng vào buồng trong, mấy đứa con trai leo lên bộ ngựa nằm. Ba đứa nằm chung, mỗi đứa có mỗi cái mền. Thằng Địa nằm giữa tôi với Hình Thiên, nó nhìn sang hai bên. Anh hai à? Phương à? Tôi, Thiên cũng đồng thanh trả lời. Gì vậy bây? Này, ví dụ như bây giờ tôi lỡ làm gì đó sai trái, hai người coi tôi là huynh đệ đúng không? Có lỡ tha thứ cho tôi không? Thôi đi, mày làm cái gì mà sai? Dù gì mày cũng là em anh, mày có làm gì anh bỏ qua. Tôi tưởng nó nói thiệt cho nên tôi cũng thật lòng. Ừ, tụi bây dù có nguy hiểm cũng không bỏ mặc tao. Tao cũng vậy. Nếu sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, tao cũng sẵn lòng báo đáp. Thế à? Thế thì được rồi. Vừa dứt lời, thằng Địa nó quăng cái mền tung người phóng xuống đất, bỏ lại tôi với thằng Thiên đang ngẩn ngơ. Trong phút chốc, cái thứ mùi kinh khủng lan ra. Thằng Thiên nó rú lên. Trời ơi, nó nhả bom, nó đập nó, đập nó. Cả hai thằng lập tức nhào ra túm Địa. Nó chạy vòng quanh cây cột, nó cười khỉnh khạch. Ê, vừa nói là tha thứ mà. Không thể bỏ qua được. Cái chuyện gì cũng bỏ, mà cái chuyện này không được. Còn lâu mới bắt được. Thế là ba thằng ôn con cứ chạy quanh gian nhà trước, cười đùa khanh khách. Thầy Ba bấy giờ vẫn ngồi ở ngoài hiên. Thầy gõ gõ cái cây cái gậy vào đầu cái cây cột, cộc cộc cộc. Này, giờ bây không ngủ sùm á, tao gõ cho lủng sọ bây giờ. Đi ngủ sớm đi, rồi tí đi thăm bẫy đây. Dù thầy là gốc người Hoa, thế nhưng đều đã sinh sống mấy đời ở đây, coi như là người dân bản xứ rồi. Thầy nói từ thời cha của thầy đã xưng hô theo kiểu đó. Vì quá yêu mến mảnh đất và con người ở đây, cho nên đã hòa mình vào cuộc sống này. Võ quán như là nơi giao thoa giữa hai nền văn hóa. Dân ở xóm tôi cũng vậy. Họ rất mến thầy Ba, luôn coi thầy là người thân chứ không phải là khách chú. Đợt ấy năm 78, khi nhà nước thực hiện chính sách quốc hữu hóa tài sản Hoa Kiều, một bộ phận Hoa Kiều đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để ở lại làm người Việt. Ông nội của Chánh Thiên nhận thấy được điều đó, định dắt gia đình về nước hoặc là vượt biên qua nước khác. Thế nhưng bà con nơi đây nhất quyết không để gia đình họ đi. Người ta giữ lại cũng là vì mến bà con. Sau đó, thầy Ba cũng vẫn cứ cảm mến vì điều này mãi. Cảm mến mảnh đất này đã giang tay che chở cho gia đình thầy. Thầy Ba đi được một lúc, ba đứa cũng lăn ra ngủ khò. Bên trong buồng, Lệ Hằng cũng im lìm. Đang nằm bỗng nhiên tôi thấy ớn lạnh cả lưng. Gian buồng ở bên bỗng lạnh toát. Mở mắt nhìn thấy anh em nhà Thiên Địa nó vẫn ngủ ngon lành. Còn tai tụi của tôi thì đang ù đi vì tiếng ngáy khổng khọc của ông Địa. Chừng một hồi cơn buồn ngủ ập đến, tôi lại lim dim khép mắt. Thì đột nhiên nghe tiếng hét to của Lệ Hằng từ trong buồng trong. Tôi lập tức chồm dậy. Anh em Thiên Địa cũng vừa mở mắt ra. Là tiếng của con Hằng đó. Tôi chỉ kịp nói như vậy. Chánh Thiên đã đặt hai chân xuống đất. Ba đứa lao vụt vào bên trong xem là cái sự gì. Vừa đến cửa thì Lệ Hằng chạy ra đâm sầm vào tôi. Mặt nó cắt không còn giọt máu. Có ma ở bên cửa sổ. Con Hằng là chúa sợ ma. Nhiều khi thấy cái bóng lá chuối phất phơ nó cũng nói ma. Tôi nhìn theo tay nó chỉ thì không có gì cả. Ở bên ngoài cửa sổ là một mảng tăm tối. Hằng Địa nhìn ngó một hồi rồi đóng cửa lại. Thôi, đi ra trước nhà rồi tính. Tôi vẫn còn ám ảnh chuyện lúc chiều vừa gặp con quỷ kia. Lệ Hằng ngồi ghế, mất một lúc sau lâu sau mới bình tĩnh kể. Nãy nó đang ngủ thì nghe tiếng chân đi lại ở gian ngoài, nó sợ lắm. Thế nhưng mọi người đang ngủ sợ phiền, con Hằng trùm mền kín mít. Đang lim dim thì nghe tiếng mấy thằng chạy giỡn, định ra đây cho đỡ sợ. Thế nhưng vừa bước chân xuống đất thì lại nghe tiếng kêu bên ngoài cửa sổ. Quay lại thì thấy là ba cái bóng nhỏ xíu đang lượn lờ trên không trung. Nó cười khanh khách, nó nhìn vào bên trong rồi nó cất tiếng nói. Chị ơi, ra đây chơi với tụi em. Sau đó là cái tiếng gì đó leng keng, như nó cạ vào cái song sắt. Tay chân con Hằng cứng đơ, rồi cứ như bị cái gì siết chặt. Nó niệm Phật rồi nhắm mắt không dám nhìn nữa. Được một lúc thì thấy cái sự lạ đó hết, nó mới dám mở mắt ra. Cha mẹ ơi, vừa mới hé nửa con mắt thì nó thấy nguyên si ba đứa trẻ con trắng bệnh bệch đứng ngay trước mặt. Vì vậy con Hằng mới kinh hãi hét lớn rồi bỏ chạy ra đến đây. Con Hằng còn đưa tay cho chúng tôi xem, thấy còn in chi chít những dấu tay nhỏ xíu. Chánh Thiên vội vàng trấn an. Không sao là mừng rồi. Bây giờ ở đây có bàn thờ tổ, Ma quỷ nó không dám ra gian này lộng hành đâu, yên tâm đi. Nói là nói như vậy, nhưng nét mặt của đứa nào cũng căng thẳng. Lúc đó còn nhỏ, nghe đến ma quỷ thì ai mà chả sợ. Con chó vàng rúc ở dưới bộ ván ngựa, không khí bỗng chốc trở nên vắng lặng. Ở bên ngoài gió vẫn thổi từng đợt, khiến cho cành lá lao xao. Thế nhưng không thấy có gì bất thường. Sự yên lặng, nó mới chính là sự bất thường nhất. Chúng tôi bất chợt nghe có tiếng lẹp quẹp đi lại ở ngoài sân. Cả đám yên lặng nín thở. Mấy đứa nhìn nhau chờ đợi, nét mặt đứa nào đứa đấy đều căng thẳng. Có tiếng lách cách từ cánh cửa. Khi còn đang cau mày suy nghĩ thì tiếng của thầy Ba vang lên. Mấy đứa mở cửa cho tí, tí bị rắn cắn đau quá. Tôi là đứa đứng gần nhất, định chạy ra mở cửa cho thầy, thế nhưng địa nó chợt giữ tay tôi lại. Nét mặt của nó nghiêm trọng lắc đầu, ra hiệu khoan đã. Tôi không biết nó định làm gì, nhưng cũng dừng lại. Nó thì thào chỉ đủ cho mấy đứa nghe. Này, tía tao là bậc thầy về bắt rắn, dễ gì mà ông bị rắn cắn. Với lại cái giọng này đúng là của tía, mà cái ngữ điệu thì xem ra không phải là tía đâu. Nó âm u làm sao đó. Bây giờ tôi mới hiểu ra. Hú vía, lúc nãy mà mình tay nhanh hơn não mở cửa ra thì có mà chết. Tiếng gõ cửa lại vang lên mạnh hơn và dồn dập. Thiên, mở cửa cho tía, nhanh lên con. Hết dụ dỗ, rồi nó lại gần giọng hăm dọa. Tránh Thiên mới chậm chậm đáp. Cửa bên hông còn mở, tía vòng qua đó mà vào. Để tía đi. Nghe đến đây thì chúng tôi lại càng sợ hơn nữa. Bởi vì vốn dĩ nhà làm gì có cửa bên hông. Đích thị kẻ bên ngoài không phải là thầy Ba. Cũng không biết nó là trộm cướp hay là ma quỷ. Chánh địa lập tức đi lại về phía ban thờ thắp nhang. Lúc ấy bọn tôi thì thầm. Dù sao lũ trẻ mới chỉ là độ 14-15, còn sợ lắm, sợ đủ thứ. Trong khi đó ở bên ngoài dồn dập là những tiếng thúc giục. Mở ra. Mở. Tụi bày giỡn với tao à? Mở. Tao mà vào được, tao nhai đầu tụi bay ra. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nó chắc chắn không phải là thầy Ba. Chúng tôi rúm lại, lùi sát vào dưới ban thờ. Cánh cửa lúc này bị nó đập dồn dập. Tiếng đập cửa cứ thùng thùng vang lên. Mỗi một lần đập cửa, cánh cửa hé ra một khoảng. Bấy giờ tôi mới nhìn thấy ở bên ngoài là một thứ gì đó lóe sáng. Cánh cửa cũ kỹ đã sắp sửa không chịu nổi. Chúng tôi kinh hãi, ngồi rúm lại với nhau, tay nắm chặt chờ đợi thầy Ba. Bây giờ muốn chạy, nhưng khổ là chạy đi đâu. Thằng Thiên nói chỗ này là chỗ an toàn nhất ở trong nhà, bởi vì ở đây có bàn thờ tổ. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa bị lật tung. Gió lạnh lùa vào, một thân ảnh hiện ra. Đúng là thầy Ba, mặc bộ bà ba nâu cũ, khăn rằn quấn ngang hông. Thế nhưng ánh mắt của thầy đỏ rực, ở dưới hàm mọc ra hai cái răng nanh trông đáng sợ. Cái thứ ấy từ từ bước đến. Nó quét mắt mà nói. Cuối cùng cũng tìm được tụi bay. Nó đưa cánh tay với những móng vuốt sắc nhọn tiến đến siết cổ Chánh Thiên. Thiên dùng sức đánh mạnh vào tay nó để thoát, nhưng vừa chạm đến thì thịt nó nhão nhoét ra trương sình ghê sợ. Thiên bóp mạnh vào xương tay của nó rồi lôi đánh dẹt ra. Cái mùi thối nó không thể tưởng tượng nổi. Chánh Thiên là đứa khỏe nhất trong nhóm mà vẫn phải chịu thua trước sức mạnh của con quỷ. Khống chế được Chánh Thiên, mắt nó hướng về phía tôi, làm tôi bủn rủn. tay còn lại nó bất ngờ siết chặt lấy cổ của Chánh Địa. Chánh Địa vội vàng giơ cầm tay chỗ có vết bớt với hy vọng nó sẽ sợ hãi như lúc chiều. Thế nhưng không, dường như con quỷ đã có kinh nghiệm. Khi cầm tay Chánh Địa vừa giơ lên thì cánh tay của nó đã bị con quỷ bẻ gập về sau. Vết bớt dọi ngược vào mặt của Chánh Địa, con quỷ cười sằng sặc khoái chí rồi siết chặt cổ anh em Thiên Địa. Chúng nó cố gắng vùng vẫy, tôi nhìn theo mà kinh hãi. Lưng tôi áp chặt vào tủ thờ. Tôi muốn chạy lại giúp anh em nó, nhưng khoảnh khắc ấy hai chân của tôi mềm nhũn, chỉ biết thầm cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi. Trong lúc sinh tử thì ở ngoài cửa có tiếng của thầy Ba hét lên: "Phương, đứng dậy gỡ kê phía sau tấm ảnh thờ, chiếu vào con quỷ mau lên." Tôi liếc nhìn thấy thầy Ba đang chạy ở bên ngoài, bên trong lại có thêm một thầy Ba nữa đang túm cổ anh em Thiên Địa. Đúng là con quỷ đó có thể biến thành bộ dáng như thầy Ba để giết chúng tôi. Vừa nhìn thấy thầy, tôi như vượt qua nỗi sợ hãi. Tôi đứng phắt dậy cầm lấy tấm ảnh thờ ngay chính giữa ban. Đúng là tấm ảnh được dán hai lớp. Phía trước là hình ống cố của anh em Thiên Địa, phía sau là một hình vẽ màu đỏ kỳ lạ. Tôi quay sang chiếu thẳng vào con quỷ. Nó không chỉ kịp né tránh, bị ánh sáng từ tấm hình đột nhiên tỏa ra chiếu thẳng vào người. Nó hét lớn lên một tiếng, rồi quăng anh em Thiên Địa ra. Nó bay vụt ra ngoài cửa. Chánh Thiên bị đập mạnh lưng vào bộ ván ngựa, Chánh Địa thì đập mông xuống đất lăn lông lốc kêu gào. Con quỷ vừa ra đến cửa thì gặp thầy Ba. Thầy Ba bắt ấn, ngón tay đan chéo vào nhau. Tiếng thầy quát sang sảng: "Thiên Địa vô định, Càn Khôn hạ pháp." Vừa dứt tiếng, thầy điểm ngón tay vào giữa đỉnh đầu con quỷ. Nó cố vượt qua người thầy nhưng bất thành. Vết bớt trên cầm tay của thầy phát sáng, một thứ ánh sáng huyền ảo chiếu thẳng vào mắt con quỷ. Con quỷ chỉ kịp rú lên một tiếng rồi tan biến. Chỗ ấy chỉ còn trơ ra một bộ xương không nguyên vẹn, xung quanh là những vành mảnh bùn vương vãi, còn có mấy con rết nhỏ chui ra từ trong ống xương. Thầy Ba cau mày nhìn đống bầy nhầy, gương mặt không giấu nổi sự lo âu. Chúng tôi bây giờ mới chạy đến bên thầy. "Thầy ơi, nó là cái thứ quỷ quái gì mà có thể bắt chước người sống như thế?" Thầy Ba trầm giọng: "Nó là hành thi đấy." Hành thi là gì hả thầy?" Tôi thắc mắc hỏi. Thầy Ba thở dài, xua tay bảo tất cả vào nhà để thầy còn đóng cửa. Tiến lên ban thờ tổ đốt ba que nhang, thầy mới giải thích: "Hành thi là xác người chết, chính xác hơn là phần thể xác của con người đã chết, không còn linh tính. Khi ai đó điều khiển, chúng sẽ làm bất kỳ việc gì dù là tốt hay là xấu. Hành thi được chia làm hai loại, loại vừa rồi gọi là tá thi hoàn hồn, tức là mượn xác nhập hồn. Loại này thì nhiều lắm nhưng vẫn có thể trị được. Loại còn lại là hành thi tẩu nhục, nghĩa là xác chết biết đi biết chạy y như người sống. Loại này thì chỉ có bên xứ Tàu, mà thực ra cũng chưa có ai thấy thật bao giờ." Càng nghe tôi càng kinh hãi, cả bốn đứa tái hết cả mặt. Có ai đó điều khiển con quỷ vừa rồi, sai nó đến để giết chúng tôi. Lệ Hằng lấy dầu gió xoa vào vết bầm ở trên sườn của Chánh Thiên. Có lẽ Thiên bị thương nặng hơn hết. Một vết bầm to ở trên mạng sườn, nhưng nhất định nó không đau không khóc. Khóe mắt của nó chỉ đỏ ngậu lên. Địa thì bờ mông dày dặn cho nên chắc là không có sao. Mấy đứa nhìn nhau mà không biết nói gì. "Chắc chắn là bọn người ấy làm rồi. Còn không biết là mục đích của họ muốn làm gì. Nhưng họ vừa mang cái chum đi thì liên tục có những chuyện kỳ quái xảy ra." Chánh Thiền phân tích. Điều đó tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng vấn đề làm sao để tìm được bọn chúng? Phải nhanh chóng giải quyết việc này. Nếu không, chúng tôi vẫn có thể gặp nguy hiểm. Thầy Ba lại nhìn Chánh Địa bằng một ánh mắt hết sức kỳ lạ. Nhưng lúc này nó không để ý. Có lẽ nó là đứa vô tư nhất. Bằng chứng là lúc nguy hiểm, nó vẫn không hề nghĩ ngợi mà quay lại cứu chúng tôi. Đó là phẩm chất đặc biệt chỉ có những người có nghiệp làm thầy Pháp mới có. Tôi phát hiện ra một điều thú vị là ánh sáng tỏa ra từ cái vết bớt ở trên tay của ông Địa lúc chiều là ánh sáng màu trắng, còn của thầy Ba là ánh sáng màu xanh. Tôi mới để ý kỹ, trên tay của thầy Ba không phải là vết bớt, mà đó là một hình xăm hay là một ký hiệu đặc thù nào đó. Hình xăm không lớn, không nhỏ, vừa vặn ở trên cổ tay. Nó có hình tròn, có dấu chấm ở bên trong tựa như là vòng âm dương. Xung quanh là những chữ Hán nhỏ xíu ngoạch ngoạc nối liền với nhau. Tôi cũng có biết một chút ít về chữ Hán, nhưng tôi không có đọc ra được. Của ông Địa như vậy, nhưng cũng chưa có rõ lắm. Hình xăm tuy còn nhỏ, nhưng trong đó chứa đựng bí mật của cả dòng tộc. Đêm hôm đó, chúng tôi tất cả nằm trên bộ ván ngựa. Thầy Ba gom mấy con rắn buổi sớm bắt được vào bao, rồi ngồi ở bàn uống trà. Ông trầm ngâm thở dài. Sắp tới đây chắc là sẽ có nhiều sóng gió lắm nè. Quả đúng như lời thầy Ba đã tiên đoán, dân xóm tôi dạo ấy gặp đủ thứ chuyện. Đầu tiên là chú Ba Tô ở gần cái chùa hoang kia. Sáng sớm hôm đó, từ đầu xóm đã nghe tiếng khóc than ngất trời của ông bà. Vợ chồng chú Ba Tô hiếm muộn, đã ngoài 40 mà đứa con gái mới có 8 tuổi. Con bé tên Mai xinh xắn dễ thương lắm. Lúc nào cũng thắt hai cái bím tóc ở sau lưng, gương mặt bầu bĩnh, nhìn là muốn nựng. Có mỗi mụn con, cô chú thương lắm. Đi làm đều gửi sang chơi cùng với con nhà hàng xóm mới yên tâm, chứ nhất định không bao giờ để con bé ở nhà mình. Bé Mai cũng ngoan, biết nghe lời tía má. Nó nhiều lúc bụng đói, nhưng vẫn ngoan ngoãn chơi bên hàng xóm, đợi tía má giúp. Chờ nhất định, nó không có dám đi lung tung tùm lum. Hàng xóm cũng tốt bụng, cho nó ăn uống đàng hoàng. Nhưng nó nói nó đợi về tía má ăn chung cho vui. Đứa bé như thế thì bảo ai mà không thương. Chuyện bắt đầu từ chiều tối hôm trước, bà hàng xóm như thường lệ đợi xong công việc thì ngồi trước cửa nhà canh chừng lũ trẻ con chơi ở cái nhà chòi bên trong. Chiều tối mưa lâm thâm. Từ ngoài đoạn đường đất rẽ vô trong sân, có người mặc áo bà ba cũ, quần cũng đen, đầu đội nón sụp thấp che hết nửa gương mặt, lầm lũi đội mưa đi vào. Con chó nhà bà ấy sủa ầm ầm giữa mưa. Người hàng xóm trông ra không rõ mặt cho nên la con chó rồi hỏi: ai đi vô đó? Có phải thím Ba không? Thím Ba Tô không đáp, thoát một cái đã đứng ở ngay trước cửa, khiến cho bà hàng xóm giật nảy mình. Bà ấy đưa tay che ngực, hú hồn hú vía: đi gì mà không có gây ra tiếng động, ghê vậy thím. Mà sao hôm nay vợ chồng rước con nhỏ trễ vậy, tội nghiệp nó đói meo. Bà hàng xóm cúi đầu nhìn thì quả thực đó là đúng là thím Ba Tô, chỉ là nét mặt của thím ngày hôm nay trông nhợt nhạt, khóe mắt sâu hóm thân quầng như là người mất ngủ. Tôi đến đón con Mai. Giọng của thím Ba Tô hôm nay cũng lạ lắm. Người ở đây mà cảm giác giọng như hồn phách lạc nơi đâu. Bà hàng xóm cũng không nghĩ nhiều, quay vô nhà gọi lớn: Mai ơi, má con rước kìa. Con bé Mai nghe thấy má rước thì vui mừng hớn hở chạy ra. Vừa đến mép cửa thấy má nó thì con bé Mai òa khóc. Nó rúc lại sau lưng bà hàng xóm, điệu bộ kinh hãi không dám lại gần. Nó thút thít lý nhí nói cái gì đó ở trong miệng. Thím Ba Tô vẫn im lặng đứng đó chờ đợi, mặt cúi gầm. Bà hàng xóm nghĩ con bé Mai nó còn ham chơi, chưa muốn về cho nên bày trò mè nheo. Bà cười cười: thôi trễ rồi con, về đi rồi mai lại sang chơi. Nhanh đi, đừng để má ăn đợi. Đoạn bà bế bé Mai cho thím Ba Tô. Mọi lần con bé vẫn nhảy cẫng lên lưng má nó về, vậy mà sao hôm nay nó kỳ thế. Thím Ba Tô đưa tay đón lấy con bé, đôi tay nổi đầy gân xanh, thậm chí còn nhìn thấy những lốm đốm đỏ, trông như là bị con gì cắn. Quay lưng đi không nói gì nữa. Mặc kệ trời vẫn mưa rả rích, con bé thì khóc ngặt nghẽo. Nó đưa ánh mắt kinh hãi quay lại nhìn bà hàng xóm. Tiếng khóc của con bé nhỏ dần khuất sau màn mưa. Bà hàng xóm cằn nhằn: mưa vậy mà nó không bận áo mưa cho con nữa, rồi mai lại bệnh cho coi. Lắc đầu đóng cửa đi vô nhà, bà không biết rằng đó là lần cuối bà được gặp con bé Mai. Độ hơn nửa tiếng sau lại có tiếng gọi: chị Bảy ơi, mở cửa giùm cái, tôi sang rước bé Mai. Vừa hé cửa thì bà hàng xóm giật mình khi thấy lại vẫn là thím Ba Tô đang loay hoay cởi cái áo mưa. Bên dưới là một rổ cá rô mề đã vẫn còn đang dẫy đành đạch. Thấy cửa mở, thím Ba Tô ướt nhèm đi vào tươi cười: nay mưa dai quá, lại thấy mớ cá ngon, mang cho chị Vân nữa, mai kho tiêu ăn nữa. Mai ơi, về nhà con. Không để ý đến nét mặt ngạc nhiên của bà hàng xóm, thím Ba Tô ngó vào bên trong, ý hỏi con bé Mai. Bà hàng xóm nói: ủa, hồi nãy thím rước nó vào rồi mà. Thím Ba Tô sững ra, mất vài giây: đâu có, tôi mới ngoài chợ về rồi ghé đây luôn. Ủa, sao kỳ vậy ta? Bà hàng xóm cứ thế nhìn chăm chăm thím Ba Tô. Môi của thím tuy hơi tái đi vì mưa lạnh, nhưng gương mặt vẫn có sức sống đầy đặn lắm, hơn hẳn người khi nãy. Vô tình nhìn xuống đất, ánh đèn trong nhà hắt ra, bà Bảy thấy bóng thím Ba Tô thì tái mặt. Bấy giờ bà mới nhận ra sự kỳ lạ. Ma rồi, là ma rồi, gặp nó rồi trời ơi. Thím Ba Tô sốt ruột nắm lấy tay bà Bảy mà lắc: Chị nói gì vậy? Chị bình tĩnh kể tôi nghe xem nào. Chị Bảy, Hồi nãy tôi không biết tả làm sao nữa. Nó giống hệt như chị. Tôi tưởng chị đến đón, cho nên là tôi để nó ẵm con bé đi rồi. Cái gì? Nó ẵm con tôi đi. Lúc này thím Ba Tô hốt hoảng: Mà chị nói nó nào? Nó là ai? Thì trời ơi, là ma chứ ai. Lúc đó nó ấm con nhỏ đi, tôi đã thấy là lạ rồi. Bây giờ mới nhớ ra là nó không có bóng nữa. Trời ơi, tôi còn đứng nói chuyện với nó nữa. Nam mô a di đà phật. Thím Ba Tô lúc này khóc giống lên, bà Bảy thì tay chân run rẩy. Chú Ba Tô đợi mãi không thấy vợ con về thì đội áo mưa đi sang nhà bà Bảy kiếm. Chú cũng lập tức hốt hoảng chi hô bà con chồng xóm đi khắp nơi tìm. Đàn ông thanh niên cứ túp năm túp ba dọi đèn đi túp, thì đi dọc những bụi cây gần mé sông, lần đến chỗ ngôi chùa hoang, túp thì mò ra đằng sau cánh đồng, rồi đi đến nghĩa địa của làng. Dù ai cũng ớn lạnh vì sợ, thế nhưng có ánh đèn pin chiếu loang loáng, lại đi đông, cho nên họ cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng vẫn nhất định là không thấy tung tích của con bé Mai đâu. Thầy Ba lúc này đang ở trong bụi cây, gỡ cái lộp dính bẫy con hổ hành to bằng hai ngón tay. Nghe tiếng người gọi vang dội thì ngước lên hỏi xem là có cái chuyện gì. Đám người lớn ở đây đều gọi thầy Ba là ông Ba Rắn, vì tay nghề bắt rắn của thầy lão luyện. Nghe mọi người kể lại, thầy Ba cau mày. Đến nhà bà Bảy thì thấy thím Ba Tô ngồi thất thần, hai người phụ nữ, một người đỡ sau lưng, một người đang xoa dầu bàn tang cho thím. Không phải thím chỉ biết ngồi khóc lóc không chịu đi tìm con, mà vì ban nãy thấm nước mưa lại thêm bị sốc. Bây giờ người thím lạnh ngắt, mọi người sợ thím có chuyện cho nên giữ thím ở nhà. Mọi người sẽ đi tìm con bé Mai giúp cho. Chú Ba Tô cũng chẳng có thời gian mà khóc mà mếu. Chú nuốt nước mắt vào trong, đi tìm con trong đêm mưa với hy vọng mong manh. Trời mỗi lúc một tối, mưa vẫn không dứt. Đến 10 giờ thì ai nấy đều mệt mỏi, cố sức đi theo chú Ba Tô một vòng quanh xóm. Xóm tôi thì nhỏ xíu à. Một người khuyên: hay là chú Ba ơi, đi về thôi. đợi sáng rồi mình kiếm. Chờ. Người ấy vừa chưa dứt câu, chú Ba Tô phát hỏa. Sức chịu đựng của chú dường như đã đến đỉnh điểm. Chú chạy ra đứng giữa trời mưa gió mà gào lên: "Trả con cho tao, trả con cho tao, đổ ma quỷ độc ác, tao có thù oán gì với chúng mày? Chúng mày muốn làm gì thì bắt tao đây này, trả con cho tao." Nói rồi chú khuỵu xuống, cứ thế mà khóc lóc. Chú khóc như một đứa trẻ, ai chứng kiến cũng mùi lòng thương xót. Thân hình gầy gò thấm đẫm nước mưa run lên vì lạnh. Bỗng nhiên có tiếng cười the thé như trêu ngươi phát ra từ bốn phương tám hướng. Những cành cây cứ rung lên bần bật. Đám phụ nữ và trẻ con kinh hãi khi nghe tiếng cười này vang vọng. Họ nép sát lại với nhau. Duy chỉ có chú Ba, chú đứng bật dậy, lao nhanh ra hướng con đường đất gần mé sông. Lập tức có tiếng người gọi theo. Thế nhưng thầy Ba giơ tay: "Mọi người chạy theo thôi, đừng có gọi tên đó. Gọi tên lúc này nó đã bị ma quỷ dắt đi đó." Dạ vâng ông Ba rắn. Thầy Ba cũng nhanh chóng khoác cái áo tơi rồi chạy về nhà lấy thứ gì đó, đoạn mới theo sau mọi người. Tình cảnh lúc này quả thực là vô cùng nguy hiểm. Chết rồi, không biết ngoài ấy có chuyện gì. Thế nhưng rõ ràng một điều là lông mày của thầy Ba đã cau tít vào với nhau, môi thầy mím chặt lại, xem chừng là sự tình nó căng thẳng lắm. Tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.